Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1093, không có 1.800, cũng có 3.500. Băng Thiên Lan làm Tử Thiên Thần cung đời tiếp theo cung chủ. Nói thật, có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, dù sao bây giờ tu sĩ thế giới lấy bọn họ Tử Thiên Thần cung thực lực, cho dù đặt ở gàng thêm xa xôi chủ thiên địa thế giới, cũng có thể đạt tới không người dám trêu chọc tồn tại. Nàng lão tổ tông chính là một tôn chân chính cổ bá chủ, nhân vật như vậy sớm đã là tu sĩ thế giới bên trong đỉnh điểm, mà xem như phía sau bối nàng, tâm lý rất rõ ràng, muốn siêu việt chính mình lão tổ tông, chỉ sợ đã không có hy vọng gì. Hiện tại, nàng duy nhất có thể làm chính là để cho mình danh vọng, trở thành cái này khu thứ 8 đệ nhất, để nàng sau này thống lĩnh toàn bộ Tử Thiên Thần cung, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Về sau, làm chính mình lão tổ tông, chỉ huy Tử Thiên Thần cung dưới trướng tất cả mọi người tiến về chủ thiên địa thế giới thời điểm, thanh danh của nàng càng thêm có thể chứ danh toàn bộ chủ thiên địa thế giới. Phải biết, Tử Thiên Thần cung, cung chủ chi vị, cho dù không có có thực lực rất mạnh, nhưng cũng có thể để chuẩn bá chủ cảnh nhân vật, nói gì nghe nấy. Mà bây giờ, Băng Thiên Lan tâm lý duy nhất nghĩ, cũng chỉ có 3 ngày sau đó, tân nhiệm Tử Thiên Thần cung chi chủ tiếp nhận đại điền. Mau lại đây gần. Cứ như vậy, hết thảy đều sẽ như nàng chỗ nghĩ như vậy, bắt đầu tiến hành, đây mới là nàng hiện tại muốn đi gặp nhất sự tình. Chỉ là giờ phút này, nàng làm sao biết, làm thái âm mang theo Sở Lăng Tiêu cho hắn những cái kia hoàng kim lệnh bài, đi qua toàn bộ khu thứ 8 các nơi về sau, cái này lớn như vậy khu thứ 8. Vô luận là những cái kia sớm đã quy thuận Tử Thiên Thần cung chuẩn bá chủ, vẫn là những cái kia càng thêm cường đại bá chủ, đều nguyên một đám bị hù hai chân như nhũn ra. Một mực chờ đến thái âm rời đi về sau, bọn họ mới như lúc trước Diệp Phàm bọn người một dạng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng, run run rẩy rẩy đứng lên. Sau một khắc, liền nhất thời nhìn lấy thái âm rời đi phương hướng, càng không ngừng thẳng nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy yên lặng cùng ngốc trệ. Mà cùng lúc đó, thậm chí là những cái kia liền Tử Thiên Thần cung đều còn không có phát giác được bá chủ cảnh nhân vật, cũng bị thái âm một tay từ các nơi ẩn tàng địa phương cho sách ra. Sau đó cũng giống như vậy, nhìn lấy thái âm rời đi bóng người, run lẩy bẩy, trong lòng cũng chỉ muốn một việc, đó chính là 3 ngày sau đó Tử Thiên Thần cung tân nhiệm cung chủ đại vị, bọn họ nhất định phải đi. Cái này không đi, không là muốn chết sao? Thật sự là gặp quỷ, trên đời này lại tồn tại có thể một tay đem chúng ta bá chủ cảnh nhân vật cảnh giới tăng lên tới cổ bá chủ tồn tại, mà người như vậy lại vẫn là một cái tùy tùng. Giờ khắc này, theo thái âm trở lại Thiên Lam Tinh về sau, toàn bộ khu thứ 8 các nơi chuẩn bá chủ cảnh nhân vật, sắc mặt đều nhanh muốn rất gần hóa đá, nhất thời gương mặt ngây ra như phỗng. Thiên Lam Tinh, Băng Tuyết cung điện, đại nhân, ta một mực có một vấn đề, có chút không hiểu, ngài làm gì để ý một cái cổ bá chủ đâu? Làm xong đây hết thảy, thái âm lại là vẫn như cũ kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, không khỏi nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, mở miệng nói, vì sao không dứt khoát giết hắn? Tại thái âm nhìn tới, đừng nói là cổ bá chủ, cho dù nàng dạng này cửu tinh cổ bá chủ, liền làm Sở Lăng Tiêu địch nhân đều không có tư cách này. Nhưng Sở Lăng Tiêu lại là lắc đầu, lập tức liền từ chính vị phía trên đứng lên, chắp hai tay sau lưng nói, người này hiện tại còn không thể chết, trên người hắn có ta thứ cần thiết, thứ cần thiết. Vừa nghe đến Sở Lăng Tiêu lời này, Thái Âm nhất thời không khỏi thì ngây ngẩn cả người, mà đứng tại một bên khác Diệp Phong, Long Băng Giao, Phượng Cửu Tiêu ba người, cũng là gương mặt mờ mịt, giữa lẫn nhau mỗi người đều nhìn thoáng qua, một cái chỉ là cổ bá chủ, có thể có đồ vật gì, để vị này để ý, đây cũng quá kỳ quái a. Đừng nói là ba người bọn họ trong mắt, chính là toàn bộ chủ thiên địa thế giới, bao quát những cái kia càng thêm tương lai xa xôi tu sĩ. Chỉ sợ hiện tại, đã trải qua giống nhau chi hoa xuất hiện tràng cảnh về sau. Đã đem Sở Lăng Tiêu xem như vô địch đại danh từ. Liền cửu trọng thiên loại kia tu hành sản phẩm, đều có thể vung tay lên, hóa thành cho tàn tồn tại, sẽ cần một cái nho nhỏ cổ bá chủ. Đại nhân, ta vẫn là không hiểu. Không hiểu là được rồi. Có một số việc, ngươi bây giờ cho dù đã hiểu, cũng sẽ không để ý. Ngươi rõ chưa? Nói, Sở Lăng Tiêu liền chậm rãi quay đầu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thái Âm. Nghe vậy, Quá Âm trầm lặng yên mấy giây về sau, cũng là cái hiểu cái không. Khẽ gật đầu, trong nội tâm nàng rõ ràng. Chính mình dạng này cửu tinh cổ bá chủ, nếu là đặt ở trước kia, vậy liền là chân chính tuyên cổ bất biến chi vô địch. Không ai có thể chống lại, nhưng bây giờ, khác biệt, cửu tinh cổ bá chủ, đáng là gì đây, có chuyện, đúng là dạng này, cho dù tự thân muốn hiểu, nhưng không có đạt tới cấp bậc kia, cho dù biết, cũng là không hiểu ra sao. Cho dù rõ ràng trong đó huyền bí, đạo lý cũng là cũng giống như thế. Chưa bước vào loại kia tầng thứ, như trước vẫn là đối tự thân vô dụng đồ vật. Nhưng Sở Lăng Tiêu, Thái Âm đối thoại của hai người, lại là càng làm cho đứng ở một bên Phượng Mộ Tuyết Tinh Thần Tử có chút mờ mịt. Cho dù là mấy người lần thứ nhất nhìn thấy Sở Lăng Tiêu Lục Phi Yên, cũng là cảm thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhất là Phượng Mộ Tuyết, nàng hiện tại thật cảm thấy chính mình cách Sở Lăng Tiêu thế giới thật là càng ngày càng xa. Theo nàng lần nữa nhìn thấy Sở Lăng Tiêu, lại đến bây giờ, nàng luôn cảm thấy chủ thiên địa thế giới khả năng cũng không phải là như các nàng khu thứ 8 5000 năm trước hiểu biết như thế, là cái chuẩn bá chủ không ra, tạo thế cảnh xưng vương thế giới. Bằng không, Thái Âm làm sao luôn luôn cho cảm giác của nàng tựa như là cổ bá chủ nhân vật như vậy, đặt ở chủ thiên địa thế giới sẽ thay đổi không chịu được như thế nhất kích. Đại nhân, ngài còn không có nói cho ta nghe một chút đi, chủ thiên địa thế giới đến cùng là cái bộ dáng gì đây? Không khỏi ở giữa, Phượng Mộ Tuyết rốt cục nhịn không được hỏi một câu. Lúc trước, nàng không có hỏi, chẳng qua là cảm thấy bây giờ cái này khu thứ 8 thực lực đã không kém gì chủ thiên địa thế giới, bởi vậy hỏi cũng là bạch vấn. Nhưng bây giờ, khác biệt, Thái Âm dạng này người cũng chỉ là Sở Lăng Tiêu bên người một cái tùy tùng. Cái kia nàng thật có chút không dám tưởng tượng, chủ thiên địa lại là một thế giới ra sao? Không qua, nàng cái này hỏi một chút, ngược lại để Tinh Thần Tử ánh mắt cũng không khỏi sáng lên, vội vàng thì dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút liên quan tới chủ thiên địa thế giới sự tình. 5000 năm trước khu thứ 8, cái kia còn không có phát sinh biến đổi lớn khu thứ 8. Tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ là thiên địa cộng chủ. Mà bọn họ chỗ lấy sẽ biết, về sau mấy cái đại cảnh giới, chính là Tử Thiên Thần Cung nói cho bọn hắn. Dần dà, Tử Thiên Thần Cung, kỳ thật thì tương đương với khu thứ 8 tu sĩ trong suy nghĩ. Tu hành nghiên cứu chủ quyền uy, phàm là có quan hệ trên tu hành sự tình, Tử Thiên Thần Cung một khi phát ra tiếng, cái kia cũng đã có kết luận, mà trên thực tế, 5000 năm cho tới bây giờ, bọn họ cái này khu thứ 8, đều không ai lại có thể tiến về chủ thiên địa thế giới. Có thể sau một khắc, đang lúc mấy người mặt mũi tràn đầy mặt lộ vẻ hỏi thăm thái độ, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu thời điểm, Thái Âm lại là cười lạnh nói: "Các ngươi thật cho là cổ bá chủ tại chủ thiên địa thế giới đáng là gì nhân vật? Nói thật cho các ngươi biết, tại chủ thiên địa thế giới, so cổ bá chủ mạch tu sĩ, không có cái 1800, cũng có 3500 cái." Tinh thần tử, ngoặc kép, Phượng Mộ Tuyết, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.